Chương 60, càng thêm tà ác kế hoạch. Nhạc Lao Tam hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nói thực ra, hắn tung hoành Nam Hải nhiều như vậy năm, trừ bỏ chính mình lão đại Đoàn Duyên Khánh, còn không có người dám như thế nói với hắn nói, nhưng trước mắt tiểu tử này, hắn ngữ khí nhưng lại so với Đoàn Duyên Khánh còn muốn ác liệt. Kia không phải mệnh lệnh, đó là uy hiếp. Đúng vậy, uy hiếp tiểu tử, đừng tưởng rằng lão đại thực coi trọng ngươi thiên phú, ngàn dặn dò vạn dặn làm cho lão tử không cần đối với ngươi bất kính. Ngươi là có thể dùng loại này ngữ khí cùng lão tử nói chuyện hắn chết. Chết nhìn chằm chằm Sở Nguyên, trừng mắt chuông đồng lớn nhỏ ánh mắt, thổi dâu trừng mắt nói, nhà mao lão tử cho dù liều mạng bị lão đại trách phạt, cũng muốn dùng cá sấu tiễn đem ngươi răng rắc. Bên kia Mùa Quyển Thanh cùng Đoàn Dự cũng ngây ngẩn cả người, nhất là Mùa Quyển Thanh, trên thực tế nàng vừa rồi đã muốn có ý tưởng, muốn vạch trần mặt nạ bảo hộ làm cho Đoàn Dự thấy chính mình dung mạo, nhưng bị này đột nhiên nói chuyện thiếu niên cấp đánh gậy. Càng kỳ quái hơn chính là, hắn thế nhưng nói coi trọng chính mình mà nghe hắn ngữ khí, giống như chính mình đã muốn trốn không thoát tay hắn lòng bàn tay bình thường bá đạo cuồng vọng đáng chết. Không thể không nói, Mục Uyển Thanh tính cách chính là như vậy, ngoại mới vừa nội nhu, dùng lạnh như băng ngoại tại che giấu nhu nhược thiện lương nội tâm, nhưng này không có nghĩa là nàng sẽ không thật sự phẫn nộ. Trên thực tế giờ phút này nàng tiểu ra ly phẫn nộ rồi, ngươi lặp lại lần nữa, ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ. Ai u, cô nàng nay ở bị bóc mặt nạ bảo hộ phía trước, chính là cái tiểu cây ớt. A lão tử thích Sở Nguyên trong lòng tà cười một tiếng, trên mặt lại như trước lạnh nhạt tự nhiên, thậm chí cũng không thèm nhìn tới Mộ Uyển Thanh liếc mắt một cái, chính là nhìn chằm chằm Nhạc Lao Tam. Nhạc Lao Tam, chúng ta đánh cuộc như thế nào, cho dù ngươi muốn giết ta, cũng không gây thương tổn ta một cây tóc. Muốn chết. Nhạc Lao Tam rốt cục hoàn toàn nổi giận, thân là tứ đại ác nhân lão nhị, hắn khi nào thì bị người như thế coi khinh quá. Ni mã, cho dù lão tử chính là lão nhị, mặt trên có cái lão đại đè nặng, ngươi đặc biệt sao cũng không có thể lấy bánh nhân đậu không lo lương khô. A, tiếng giống giận dữ mới vừa khởi, hắn liền mở ra hắn kia xấu xí cực kỳ cá xấu tiễn, hướng tới Sở Nguyên cổ răng rắc lại đây. Xem kia thanh thế, nhưng lại chút không có lưu tình ý. Trên thực tế, Nhạc Lao Tam mặc dù ở nguyên nội dung vở kịch lý sống thêm trong bảo khố, tái đầu so với theo lên sân khấu đến chết lại chỉ giết ba người, nhưng này không có nghĩa là hắn chính là người tốt hung thần ác sát danh hào, cũng không phải là nói không. Nhưng mà lúc này đây, hắn hiển nhiên không thể thỏa mãn chính mình sát tâm, bởi vì ngay tại hắn ra tay nháy mắt, một đạo khàn khàn trầm thấp nhưng lạnh như băng vô cùng thanh âm rồi đột nhiên truyền khắp toàn trường. Nhạc Lao Tam, ngươi nếu là dám ra tay, ta liền sao đoạn chân của ngươi. Lời còn chưa dứt, Nhạc Lao Tam động tác liền quẳng quạc mà chỉ, thân hình lại rung động một chút, giống như cực kỳ sợ hai dưới phản xạ có điều kiện bàn, thu hồi cá sấu tiễn kêu lên, lão đại ta dựa vào người nầy trước kia tuyệt đối không thiếu bị Đoàn Duyên Khánh sửa chữa quá. Sở Nguyên xem cuồng tiếu không thôi, chỉ thấy Đoàn Duyên Khánh thân ảnh giống như trống rông xuất hiện bàn, xuất hiện ở tại hắn bên người, ở hắn phía sau, còn đứng Diệp Nhị Nương cùng Vân Trung Hạc. Thực hiển nhiên, hắn cũng không yên tâm mới vừa thu bảo bối đồ đệ, một đường theo tới. Mà này cũng là Sở Nguyên không sợ Nhạc Lao Tam tự tin chỗ nơi. Ma túy lao tử cho dù công lực hoàn toàn biến mất, cũng có thể đùa chết ngươi. Vân Trung Hạc vừa nhìn thấy Mộ Uyển Thanh kia hiểu điệu dáng người cùng lạnh như băng khí chất, một viên sắc tâm ngay lập tức nhảy lên, nhìn chằm chằm vào Mộ Uyển Thanh nói, Lao Tam, lao đại này đồ đệ nói đúng, lấy của ta ánh mắt, này tuyệt đối là cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, ngươi như thế nào có thể lạt thủ tồi hoa đâu. Hắn lời này nói ra, Nhạc Lao Tam cố nhiên là giận không thể ác, Sở Nguyên lại sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp nhìn thấy hắn âm thanh lạnh lùng nói, câm miệng tiểu tử ngươi. Vân Trung Hạc giận dữ, lúc này chính là sắc mặt cuồng biến, sắc ý không chút nào che giấu hiện lên ở tại trên mặt, nhưng vừa thấy mặt không chút thay đổi Đoàn Duyên Khánh, câu nói kế tiếp, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ngắn ngủn thời gian, hắn đã muốn đã nhìn ra, lão đại đối tiểu tử này, cực kỳ coi trọng Đoàn Duyên Khánh. Tuy rằng coi trọng Sở Nguyên, nhưng hắn hiển nhiên cũng không nghĩ muốn cùng chính mình các tiểu đệ huyên rất cương. Mắt lạnh nhìn chung quanh mọi người một vòng sau, khai khẩu nói, hắn nói đúng, chẳng những này nữ hoa hoa ngươi không thể giết, này họ Đoàn tiểu tử, ngươi cũng không có thể động. Đoàn Dự nghe vậy mừng rỡ, đơn thuần hắn còn tưởng rằng người này muốn thả bọn họ, lại không nghĩ rằng. Đoàn Duyên Khánh nói tiếp, tiểu tử này là Đoàn Chính Thuần đứa con, này nữ hoa hoa là Đoàn Chính Thuần tư sinh nữ, ngươi nếu là giết bọn họ, ta thượng chỗ nào đi tìm đối phó Đoàn Chính Thuần. Tốt như vậy lợi thế, lời vừa nói ra, toàn trường giai kinh. Đoàn Dự cùng Mộ Uyển Thanh lại sắc mặt cuồng biến, cho nhau liếc nhau sau, liên thanh kêu lên, điều đó không có khả năng bất quá giờ phút này, Mộ Uyển Thanh mặt nạ bảo hộ không có bóc, diện mạo không có bị Đoàn Dự thấy, hiển nhiên còn chưa tới phi hắn không lấy chồng nông nỗi, này đây trừ bỏ nồng đậm khiếp sợ cùng không thể tin ở ngoài, nhưng thật ra không có nguyên nội dung vợ kịch lý sinh ra tìm chết chi tâm. Đoàn Dự rốt cuộc không phải ngốc tử, đã muốn đã nhìn ra Đoàn Duyên Khánh sẽ đối phó chính mình lao cha. Lúc này căm tức đối phương, người rốt cuộc là ai cho dù muốn đối phó cha ta cha, cũng không có thể chống giống bịa đặt ra như vậy vớ vẩn chuyện tình đến. Cha ta cha chính là Đại Lý Trấn Nam Vương, vị cao đức trọng, như thế nào có thể sẽ có tư sinh nữ ha ha ha. Đoàn Duyên Khánh trong bụng truyền ra khàn khàn cười lạnh tiếng động, tiểu tử, xem ra ngươi đối với ngươi phụ thân này tình yêu, tuyệt. Không hiểu biết ta, Đại Lý Trấn Nam Vương. Vị cao đức trọng ta phi bất quá là cái phong lưu mà lại hạ lưu ngụy quân tử thôi. Đoàn Dự nghe vậy giận dữ, thậm chí sẽ đối Đoàn Duyên Khánh ra tay, không được ngươi vũ nhục cha ta cha. Bất quá hắn giờ phút này còn không có học được Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ, hiển nhiên đối Đoàn Duyên Khánh là không có nửa điểm uy hiếp, bất quá nháy mắt đã bị Đoàn Duyên Khánh một trưởng đánh hôn mê. Cùng lúc đó, Vân Trung Hạc thân ảnh đột nhiên biến mất, tái xuất hiện khi đã muốn tới rồi Mùa Quyện Thanh phía sau, đồng dạng đem một trường đánh vượng. Thấy vậy một màn, Sở Nguyên trong lòng vừa động. Thực hiển nhiên, Đoàn Duyên Khánh đáp ứng Trung Vạn Cửu mời, trợ hắn đối phó Đoàn Chính Thuần, không phải nhất thời hứng khởi hắn đã sớm đối Đoàn Chính Thuần làm thực nghiêm mật hiểu biết, thậm chí đối hắn này tình yêu đều nhất thanh nhị sở nói như thế đến, đem Đoàn Dự cùng Mùa Quyện Thanh đồng thời uy hạ xuân dược, nhốt tại một cái trong phòng, tái mời Đại Lý Võ Lâm Thông Đạo tiến đến, chứng kiến Trấn Nam Vương thế tử loạn luận cử chỉ. Rất có thể chính là Đoàn Duyên Khánh chủ ý a, ta là cái đi thật sự là nhược bạo, lao tử có cái rất tốt chủ ý a, nếu làm cho cả Đại Lý Vũ Lâm nhân sĩ đều biết nói, Đoàn Dự là cái cơ lão, sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện tình đâu, ta dựa vào lao tử thế nhưng có chút mong đợi.